rồi tăng tốc bay đi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 1212, liên hệ chặt chẽ, 1. Âm Phiền Huyên bỏ xa mấy người Phong Vô Kỵ, lao vung vút trong không trung, đột nhiên nàng gặp phải vô số không gian và thời gian đồ đằng văn, nàng định tạo truyền tống trận pháp để truyền tống đi. Đây là lần đầu nàng dùng Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh nên vẫn chưa thuần thục, lần đầu chỉ truyền tống được vài dặm, còn suýt nữa thì bị đập vào tinh cầu đang phình to. Lần thứ hai nàng dùng nhẹ nhàng hơn nhiều, khoảng cách truyền tống dài hơn, sau đó Âm Phiền Huyên liên tục truyền tống, giống như tia sáng không ngừng lóe lên, tốc độ không hề thua kém Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh của Chung Nhạc hay Phong Thanh Vũ. Điểm cường đại của Thiên Sinh Thánh Linh Thể được thể hiện rõ ràng. Bất cứ thần thông nào rơi vào tay nàng dường như đều có thể tự nhiên thi triển, bạo phát được tối đa uy lực. Đương nhiên, nếu Âm Phiền Huyên không cùng Chung Nhạc khổ tu tham ngộ nhiều năm trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính thì chắc cũng không thể tham ngộ được thấu triệt môn công pháp này. Không lâu sau, Âm Phiền Huyên truyền tống tới đám Tinh Vân có Chung Nhạc. Tinh Vân lúc này đã rất lớn, nàng nhìn quanh thì thấy dấu vết chiến đấu của Chung Nhạc và Phong Thanh Vũ để lại, tìm theo dấu thì thấy được Chung Nhạc bay ra từ một vầng mặt trời. Thắng rồi. Âm Phiền Huyên khựng người, nhìn quanh thì thấy Chung Nhạc bay ra, còn không thấy Phong Thanh Vũ đâu. Chung Nhạc thấy nàng, đột nhiên người loạn choạng, Âm Phiền Huyên vội tới dìu thì thấy hắn bị thương khá nặng. Chung Nhạc cười. Không có gì đáng ngại, chỉ là dùng lực quá mạnh, bị thương tới nguyên thần và nhục thân. Đúng là hắn dùng lực quá mạnh, lão tộc trưởng Phong Thị Phong Thường Dương vì thiếu Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh hoàn chỉnh, không thể dùng lục đại luân hồi hoàn thiện Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh, môn công pháp này truyền thụ cho hắn. Hắn mất 3.000 năm trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính tham ngộ và hoàn thiện nó nhưng dù vậy cũng không thể hoàn hảo không tì vết. Vừa rồi hắn miễn cưỡng dùng môn công pháp này đấu với Phong Thanh Vũ, tạo nên thời không đại lục đại luân hồi, đúng là có phần miễn cưỡng, cần thôn phệ năng lượng của mặt trời mới làm được. Nếu muốn làm được đại lục đại luân hồi nối liền thượng cổ và tương lai như Phong Thường Dương vẫn mong muốn, thậm chí kéo kẻ tà ác trốn trong thời không vào lục đại luân hồi, thì càng khó khăn hơn. Với Chung Nhạc thì đây gần như là việc không thể. Âm Phiền Huyên kiểm tra thương thế cho hắn, nàng nhíu mày, thương thế của Chung Nhạc có phần nghiêm trọng. Năng lượng mặt trời phá hoại nhục thân và nguyên thần của hắn. Nhục thân đã đành, hồi phục như cũ không khó, quan trọng là vết thương do bỏng của nguyên thần có phần phiền phức, có lẽ không thể hồi phục trong thời gian ngắn được. Ta đưa ngươi về Thiên Hà Chi Châu. Âm Phiền Huyên tâm niệm khẽ động, Chung Nhạc bay lên, chui vào quần sáng sau đầu nàng. Nàng thi triển Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh đưa Chung Nhạc đi. Giống như một điểm sáng không ngừng di chuyển, dây tiếp theo đã xa tới vài trăm vạn dặm. Dùng Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh tiêu hao rất nhiều pháp lực và tinh thần, không lâu sau cuối cùng Âm Phiền Huyên cũng bay ra khỏi nơi hiểm ác của thiên hà và dừng lại. Nàng đáp xuống nghỉ tại một viên tinh sa vừa bay ra khỏi thiên hà. Hạt tinh sa đó vù một tiếng biến thành một quả tinh cầu. Chung Nhạc kinh ngạc. Tinh sa trong thiên hà nhiều vô kể, những tinh cầu này bay tới đâu? Ta nghe các tiền bối nói. Sao trong thiên hà đều hướng về vũ trụ cổ xưa, nhưng cuối cùng vẫn là rơi trở lại thiên hà để luân hồi. Âm Phiền Huyên điều tức, nhìn những ngôi sao bay xa, nói. Ta còn nghe nói thời đại địa kỷ có thiên đế định chặn các ngôi sao trong thiên hà lại, tái tạo một vũ trụ, nghe nói không thành công. Vũ trụ mà họ tái tạo trở thành phế tích, nghe nói ở sâu trong Tử Vi tinh vực, nhưng ta chưa từng tới đó. Chung Nhạc nheo mắt nhìn về phía xa. Thấy những ngôi sao bay xa kia bay vào bầu trời Tử Vi tinh vực như bức vẽ, càng ngày càng xa, cuối cùng dung hòa là một với tinh hệ trên bầu trời. Dòng thiên hà này nuốt nhã các vì sao, giúp Tử Vi tinh vực và vũ trụ cổ xưa nhã củ nạp mới, tạo thành một hệ thống luân hồi. Tái tạo vũ trụ. Những cường giả thời cổ đại đúng là khí phách lớn, đó mới là thiên đế, có ý chí vĩ đại, còn thiên đế bây giờ chỉ là thiên tử. Thiên tử là con của trời, rụt rụt rè rè. Đứng ở vị trí thiên đế như không, không có chí hướng của thiên đế. Trong Tử Vi tinh vực chứa đựng vô số bí mật, hắn nhìn thấy chỉ là một góc của ngọn núi băng trôi. Âm Phiền Huyên điều tức xong, Tu Vi hồi phục trạng thái đỉnh phong, cười nói. Có lẽ còn phải nghỉ ngơi trên đường vài lần nữa mới về được Thiên Hà Chi Châu. Nàng vừa nói dứt lời, bỗng có tiếng gầm phẫn nộ vọng lại, không gian chấn động, một quả tinh cầu phá vỡ không gian bay tới. Tinh cầu thủng lỗ chỗ. Trên đó là hai cự nhân cao lớn. Chỉ là, hai cự nhân này người cũng rách rưới, thảm không nỡ nhìn, họ vừa thoát ra khỏi một vòng xoáy trong thiên hà, miệng vẫn còn vết máu. Trên vai của một cự nhân là Phong Vô Kỵ, khóe miệng không ngừng rỉ máu, trên người đầy vết thương đang ứa máu.

dù sao cũng không phải là giải phẫu thi thể. Hơn nữa, ta còn muốn tra hỏi cảm thụ của bọn họ để ghi chép lại. Chung Nhạc cũng không khỏi rùng mình một cái, trong lòng thầm nói. Đây là cái yêu thích quỷ dị gì chứ? Đúng rồi. Vừa rồi dưới chân núi có tiếng chuông vang vọng, còn có hai người lưu lại nơi đó. Bọn họ là ai? Phong Hiếu Trung đang cẩn thận quan sát Phong Thanh Vũ, đột nhiên mở miệng hỏi. Trong lòng Chung Nhạc nhất thời căng thẳng, lặng lẽ nói. Là nội tử và thúc phụ của nội tử. Ngươi đã thành thân rồi. Phong Hiếu Trung kinh ngạc quay đầu lại, mỉm cười nói. Ngươi thành thân sao lại khẩn trương như vậy? Tim cũng đập loạn mất nửa nhịp. Đây là chuyện tốt a. Thê tử của ngươi xem như là đệ muội của ta, sao không mời nàng lên đây? Ta mặc dù say mê nghiên cứu đạo, nhưng cũng là người biết lễ nghi. Lần đầu tiên gặp mặt đệ muội, ta ít nhất cũng phải cấp cho chút lễ gặp mặt mới đúng. Không cần đâu. Chung Nhạc nhấp nháy mắt, mỉm cười nói. Trong cung của ngươi có cất chứa thân nhân của nội tử, vạn nhất để nàng nhìn thấy liền không tốt. Sư huynh, nội tử là Âm Khang thị, tôn ma thần Âm Khang thị mà ngươi đã bắt giữ kia, có thể để cho ta mang đi không? Ma thần Âm Khang thị. Phong Hiếu Trung suy tư nói. Ngươi nói chính là gã ma thần phòng số 720 kia a. Trên người hắn có chút bí mật, là một loại phong ấn huyết mạch. Mấy ngày nay ta đang nghiên cứu nhục thân của tiên thiên thần ma, vốn dự định qua một thời gian nữa lại tới nghiên cứu hắn, tìm biện pháp mở ra phong ấn huyết mạch. Nếu ngươi mang hắn đi. Chung Nhạc vội vàng nói. Phong ấn huyết mạch của Âm Khang thị đã bị ta giải khai rồi. Ta truyền thụ cho ngươi là được. Dứt lời, liền truyền thụ cho Phong Hiếu Trung phương pháp phá giải phong ấn huyết mạch Âm Khang thị mà chính mình đã tìm ra. Ngươi có cổ quái. Phong Hiếu Trung cẩn thận quan sát hắn, mỉm cười nói. Nhất định là có chuyện giấu giếm ta. Bất quá, nếu ngươi đã đưa cho ta tên Phục Hy này, vậy thì tùy ngươi thôi. Hắn dẫn Chung Nhạc đi tới phòng số 720. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái bụng Âm Thập Huyền đã bị mổ ra, thậm chí ngay cả đuôi cá cũng bị phân giải thành từng lát cắt mỏng. Không trung bốn phía lạc ấn các loại hoa văn đồ đằng huyết mạch, còn có rất nhiều pháp môn diễn toán. Hiển nhiên Phong Hiếu Trung chỉ mới thoáng nghiên cứu một chút, đã bị nhục thân của tiên thiên thần ma hấp dẫn, vẫn chưa tiếp tục thâm nhập nghiên cứu. Chung Nhạc thấy Âm Thập Huyền trợn to cặp mắt, cực kỳ hung ác nhìn chằm chằm chính mình và Phong Hiếu Trung, vội vàng mỉm cười, nói. Xin sư huynh hãy xóa đi toàn bộ ký ức của hắn ở nơi này. Không xóa đi sẽ tốt hơn, có thể trợ giúp hắn tôi luyện tâm tính. Bất quá, nếu ngươi đã yêu cầu, ta xóa đi là được. Phong Hiếu Trung phất tay một cái, Âm Thập Huyền lập tức lâm vào hôn mê. Phong Hiếu Trung vươn tay ra, kẹp nhẹ chỗ mi tâm Âm Thập Huyền, rút ra ký ức trong linh hồn và đại não của hắn, sau đó lại vung tay một cái, vô số hình ảnh ký ức hiện ra. Phong Hiếu Trung lau đi hết thảy ký ức của Âm Thập Huyền về tất cả mọi thứ ở nơi này, sau đó nhét những ký ức còn lại vào trong linh hồn và đại não hắn, mỉm cười nói. Ngươi chờ trong chốc lát, ta lắp ráp thân thể và nguyên thần hắn trở lại như cũ. Sau một hồi, Âm Thập Huyền đã hoàn chỉnh tổ hợp lại một chỗ, vẫn như cũ còn đang hôn mê. Chung Nhạc vung tay lên, thu hắn vào trong bí cảnh nguyên thần, nói. Sư huynh, ta việc vặt rất nhiều, xin cáo từ trước. Phong Hiếu Trung gật đầu, Chung Nhạc lập tức xoay người rời đi. Kỳ quái! Phu nhân hắn quả thật lợi hại. Không ngờ lại dùng âm luật giúp hắn trấn áp sự đau nhức của nguyên thần. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1217, dịch tặc, dịch nghịch, dịch gian, 2. Phong Hiếu Trung thấp giọng nói. Loại thủ đoạn này rất được a. O không o. Chung Nhạc bước nhanh xuống núi, đi vào trong bảo liễn Hắc Kỳ Lân, thấp giọng nói. Đi thôi. Âm Vân Khang liền thôi động bảo liễn Chư Thiên Hắc Kỳ Lân, đánh xe rời khỏi ngọn thánh sơn này, hỏi. Cô gia, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Gần đây nhất là địa bàn của đế tộc nào? Chung Nhạc hỏi. Kim Đề Thị. Âm Vân Khang nói. Kim Côn của Kim Đề Thị cũng từng tới Âm Khang Thị ta. Cô gia có còn nhớ không? Chung Nhạc gật đầu, nói. Vậy thì đi Kim Đề Thị. Vân Khang thúc phụ, tới cách thánh địa Kim Đề Thị 3.000 dặm liền gõ chuông. Âm Vân Khang không hiểu ý hắn, gật đầu xưng vân. O không o. Mặc dù Kim Đề Thị gần nơi này nhất,

Tử quan tới đây nghênh tiếp tiên sinh hồi cung a. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, ngồi ở trong xe hỏi ngược lại. Tiên Thiên Cung thì liên quan gì tới ta? Sao ta lại phải trở về? Thanh âm Tử quan quân vương vang lên, nói. Tử quan tới đây bồi tội. Còn xin tiên sinh dời bước đi ra bảo liễn. Y Kỳ, ngươi cũng giúp ta nói tốt mấy câu a. Bên ngoài vang lên thanh âm Viêm Hoàng Khương Y Kỳ, có chút buồn chán nói. Dịch tiên sinh, Tử quan sư huynh chân tâm thành ý bồi tội, ngươi ít nhiều gì cũng đi ra nhìn hắn một chút. Chung Nhạc yên lặng không đáp, cùng Âm Phần Huyên cất bước đi ra bảo liễn. Chỉ thấy Tử quan quân vương xuất lĩnh đám thần ma của Tiên Thiên Cung, thậm chí ngay cả tiểu công chúa Mục Thanh Tuyền cũng mang tới đây. Tất cả mọi người đều khom lưng đứng đó, đứng trước bảo liễn, bộ dáng vô cùng lễ kính. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Tử quan tiên sinh cần gì vẽ vời thêm chuyện. Ngươi đố kỵ tài năng của ta, một lòng nghĩ muốn đánh đuổi ta, thậm chí không tiếc ám động sát tâm. Ta sao có thể không biết chứ? Hiện tại ta nổi danh khắp thiên hạ, 24 đế tộc thịnh tình tương thỉnh, ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, đều cao hơn Tiên Thiên Cung rất nhiều. Thay vì lưu lại Tiên Thiên Cung, ngày đêm lo lắng bị ngươi mưu hại, không bằng đơn giản đi ra ngoài. Thiên hạ to lớn nơi nào không phải là địa phương ta lập thân. Hơn nữa, thiên đế bệ hạ chiêu hiền đại sĩ, ta cần gì phải lưu lại Tiên Thiên Cung? Tử quan tiên sinh, ngươi nghĩ thế nào? Tử quan quân vương cười ha hả một tiếng, khom người nói. Học được đồ long kỹ, hàng bán đế hoàng gia. Đã gọi là đồ long kỹ, chém giết tự nhiên chính là thiên tử. Ta và ngươi đều có đồ long kỹ, không chém giết thiên tử, sao có thể thi triển hoài bão trong lòng? Dịch tiên sinh, ngươi nghĩ thế nào? Lời này của hắn vừa ra, sắc mặt đám người đều biến. Lời này đại nghịch bất đạo, nào chỉ là tạo phản. Quả thật chính là muốn lật trời. Tuy nói Âm Phần Huyên, Âm Vân Khang từ lâu đã biết Tiên Thiên Đế Quân có lòng không thần phục thiên đế, nhưng lúc này nghe Tử quan quân vương đích thân nói ra, vẫn là có cảm giác vô cùng rung động. Mà đám người Mục Thanh Tuyền mặc dù cũng biết Tiên Thiên Cung và thiên đế không hợp nhau, nhưng nghe Tử quan quân vương một câu một cái đồ long, cũng đều cảm thấy màng tai ông ông chấn động. Chung Nhạc bất động thanh sắc, nói. Lương cầm chọn cành mà đậu, hiền thần chọn chủ phụng sự. Tiên Thiên Đế Quân tin lời dèm pha của ngươi, không phải là lương chủ. Ngược lại, thiên đế chiêu hiền đại sĩ, thật ra là một lương chủ. Tử quan quân vương than thở. Ta mặc dù có chút nghi kỵ đối với ngươi, nhưng đế quân lại nhiều lần tán dương ngươi. Đế quân đối với ngươi chính là vạn phần coi trọng. Lần này cũng là đế quân lệnh cho ta tới đây bồi tội. Như vậy còn không phải là lương chủ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đế quân tự mình tới mời ngươi, mới tính là lương chủ sao? Nếu đã như vậy, cho mời đế quân. Hắn khom người đứng đó, Tiên Thiên Đế Quân từ trong hư không cất bước đi ra, hòa nhã nói. Dịch Khanh, giữa ngươi và Tử quan chỉ là tranh chấp nho nhỏ, mà thiên hạ mới chính là đại tranh đấu. Ngươi là cánh tay trái của ta, Tử quan là cánh tay phải của ta, lo gì không thể đồ long. Dịch Khanh, theo ta trở về thôi. Trong mắt Chung Nhạc lóe lên thần sắc cảm động, thần sắc đột nhiên khôi phục lại bình thường, nói. Đế quân, ta muốn có quyền hành, không bị Tử quan quản chế. Cho ngươi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1219, đích thân mời về, 2. Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười, nói. Từ nay về sau, ngươi là Tả quân vương của Tiên Thiên Cung, Tử quan là Hữu quân vương, cũng là Song quân vương. Chung Nhạc nói. Ta muốn cầm quân, 8.000 phục hy không đủ. Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười, nói. Cho ngươi. Ngươi có thể tuyển nhận thần ma, tự lập thành quân. Dưới trướng ta có 3.000 thần tộc, ma tộc, toàn bộ tùy ngươi chọn lựa chọn, gia nhập vào đại quân Tiên Thiên cấm quân. Chung Nhạc lại nói. Ta muốn 3 đại chư thiên nhất đẳng, cùng với cơ duyên nhất đẳng trong chư thiên. Tử quan quân vương khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi. Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười, nói. Cho ngươi. Tử quan quân vương thấp giọng nói. Đế quân, có hơi quá. Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười, nói. Không quá đáng. Dịch Khanh thân là cô gia của đế tộc Âm Khang thị, bảo bối gì mà không có. Chỉ riêng trên chiếc bảo liễn này đã có 3 tòa chư thiên, cấp cho Dịch Khanh 3 tòa chư thiên nhất đẳng, vẫn là đã ủy khuất Dịch Khanh rồi.